Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, sương mù hỗn độn, phương xa, một mảnh mờ mịt, có khí lưu lăn lộn, nuốt hết tất cả, nơi đó, núi cao mất đi, mặt đất sụt lún nát tan, bị một luồng mờ mịt khí vụ nuốt chửng, một mảnh tận thế cảnh tượng, đây là một loại lớn khủng bố, Lâm Dật nhìn thấy, này bao la khắp nơi. Núi cao bị nuốt hết, hóa thành hư vô, theo này một luồng dâng trào dòng khí màu xám lan tràn. Từng điểm biến mất, tốc độ thậm chí càng lúc càng nhanh. Đây là một loại lớn hủy diệt, là thế giới dấu hiệu hỏng mất, sợ đến Lâm Dật tay chân lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy một thế giới đang từ từ bị nuốt hết cảnh tượng. Quá mức đáng sợ, không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại. Nơi đó... Một mảnh lan lộn dòng khí màu xám, tỏa ra cuồng bạo khí tức, hủy diệt tất cả, nuốt chửng tất cả, vạn vật đều ở luồng khí này dưới hóa thành bụi phấn. Lại như là bị thôn phệ đồng hóa như thế, vạn phần khủng bố, thế giới chính đang đi vào hủy diệt. Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rốt cục rõ ràng nhìn thấy, thế giới này dĩ nhiên ở tiến vào hủy diệt ở trong. Phương xa, này lăn lộn một mảnh dòng khí màu xám, phảng phất chính là một loại đáng sợ hỗn độn, đồng hóa tất cả sự vật. Hắn nhìn thấy, vật sở hữu đều không thể may mắn thoát khỏi. Phế tích biến mất rồi, khắp nơi bị khí hóa, một ít một tia dòng khí màu xám, dường như một luồng đáng sợ sương mù giống như vậy, nuốt hết tất cả đồ vật. Đây là sương mù hỗn độn, sắc mặt hắn ngơ ngác. Tràn đầy chấn động, tâm linh cuốn lên một luồng cường liệt phong bạo, mà trong óc bộ, hỗn độn sôi trào, phảng phất chịu đến phương xa này một luồng dòng khí màu xám ảnh hưởng. Trở nên càng cuồng bạo lên, ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ thức hải đều sôi trào lên, hỗn độn dâng trào, rít gào muốn ra, thế nhưng, một vị người khổng lồ ngang trời mà lên, chân đạp hỗn độn. Đỉnh đầu thiên địa, tỏa ra cổ điển thê lương khí tức, trấn áp cuồng bạo hỗn độn. Thời khắc này, Lâm Dật rơi vào một loại nào đó kỳ quái cảnh giới bên trong. Phảng phất hóa thân người khổng lồ, thân ở hỗn độn, chính cảm thụ một loại trước nay chưa từng có xung kích. Đến từ hỗn độn xung kích, mà nhưng vào lúc này, phương xa lăn lộn sương mù hỗn độn một trận bạo động. Trong nháy mắt nuốt hết mấy ngàn mét thế giới. Từng tia cuồng bạo hỗn độn khí, hướng bên này xoắn tới, tỏa ra khí thế khủng bố, lại muốn nuốt vào Lâm Dật bóng người. Năm giác long rất bất an, sợ hãi nhảy một cái, muốn mang theo Lâm Dật chạy trốn. Thế nhưng, chuyện quái dị phát sinh, Lâm Dật thân thể dĩ nhiên bản năng nhảy một cái, không những không có tùy tùng năm giác long chạy trốn. Ngược lại nhảy một cái liền vọt vào phương xa này lăn lộn dòng khí màu xám bên trong. Chỉ chớp mắt, hắn thân thể liền tiếp cận, từng tia mờ mịt khí lưu tràn ngập đan chéo. Mãnh liệt mà đến, nuốt hết tất cả, mới một cái đảo mắt, Lâm Dật trên thân thể. Đồng thau áo giáp liền bị từng sợi màu xám khí thể bao vây hòa tan. Tiếp theo thân thể tan vỡ, hóa thành một loại hư vô. Đầu tiên, là hai tay tan vỡ, sau đó lan tràn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cuối cùng dĩ nhiên hiện ra một thân xương cốt, chớp mắt, Lâm Dật cảm giác được mãnh liệt nguy cơ trong lòng, rộng rãi tỉnh ngộ, sợ đến tim mật sắp nứt, ầm, một luồng uy thế bạo phát, ầm ầm một tiếng, Lâm Dật thân thể bay ngược mà ra, giờ khắc này, hắn sắc mặt ngơ ngác, bắp thịt cả người hầu như biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại dưới một thân chọc lốc xương cốt, vô cùng dọa người, nội tâm hắn sợ hãi, nhìn mình một thân xương cốt, da rẻ bắp thịt hầu như không có, đều hóa thành hư vô, một khắc đó, tử vong là gần như vậy, thậm chí suýt nữa liền bị đáng sợ kia hỗn độn đồng hóa biến mất. Thật là khủng khiếp, Lâm Dật sợ hãi lùi về sau, một thân xương cốt cạc cạc vang vọng, còn ở tiêu tan, nhìn kỹ lại. Mới phát hiện có từng sợi màu xám khí thể đan chéo ở xương cốt bên trên. Ăn mòn thân thể, nuốt hết tất cả, vào lúc này, nếu không có thức hải người khổng lồ đang gào thét, Nhân tự sách cổ tỏa ra hùng vĩ huyết quang, đem hắn tâm thần chấn động tỉnh lại, một khắc đó đều muốn hóa thành hư vô, loại kia cảm giác của cái chết, Lâm Dật đều không thể tin tưởng, mình thật sự muốn chết. Hắn chấn động chuyển động thân thể, huyết mạch run rẩy, từng đạo huyết dịch điên cuồng đan chéo, từ to lớn trái tim bên trong tuôn ra, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhanh chóng khôi phục thân thể. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, thế nhưng, hỗn độn khí lưu nhưng đan chéo ở xương cốt bên trên, không cách nào loại bỏ, mà Lâm Dật sợ hãi phát hiện. Thân thể khôi phục sau dĩ nhiên lại bị nuốt phệ hòa tan. Biến mất thành hư vô. Đây là một loại lớn khủng bố. Bên trong thân thể bị từng sợi hỗn độn khí ăn mòn. Không cách nào khôi phục tự thân. Kế tiếp tất nhiên chính là tử vong. Không cách nào tránh khỏi. Bất quá, trong óc nhân tự sách cổ chấn động. Mãnh liệt huyết quang lan tràn mà ra. Bao phủ toàn thân. Đêm này từng sợi mờ mịt khí thể cho trần áp. Sau đó nát tan, bị thân thể hấp thu sạch sẽ. Tiếp đó, Lâm Dật rốt cục yên tâm. Ở nhân tự sách khổ ảnh hưởng, thân thể chính khôi phục nhanh chóng. Huyết nhục diễn sinh, lại lần nữa mọc ra, trở nên cường đại hơn. Khiến người ta khiếp sợ. Nhưng, Lâm Dật có thể không có một chút nào hưng phấn. Ngược lại cảm giác một loại đau lòng. Hắn một ít không dám dừng lại, nhanh chóng chạy như bay, rất xa rời đi nơi này, này lăn lộn hỗn độn khí, phảng phất một mảnh mênh mông sương mù, thôn vệ thiên, thật là khủng khiếp, Lâm Dật rất xa đứng ở chỗ này, không dám tới gần, thậm chí không dám hồi tưởng vừa mới tất cả, một khắc đó, hắn tâm thần mê muội ở một loại đáng sợ ý cảnh bên trong. Phảng phất mình hóa thân trong hỗn độn người khổng lồ, nhưng đáng tiếc nhưng là bị hỗn độn nuốt chửng, suýt nữa liền hóa thành hư vô. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi, không dám lên trước nửa phần, thậm chí càng không ngừng lùi lại. Hắn nhìn phương xa tràn ngập mà đến dòng khí màu xám, cuồng bạo khí tức, hủy diệt tất cả. Tuy rằng, này cỗ hỗn độn khí lưu lan tràn rất chậm chậm, lại làm cho hắn có một loại mãnh liệt nguy cơ, tử vong có thể không dễ chịu. Phương mới chính thức trải qua một lần tử vong, liền kém một chút liền triệt để không có. Lâm Dật một vệt cả người mồ hôi lạnh, tìm kiện đồng thau giáp mặc vào, mới lòng vẫn còn sợ hãi xoay người, nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn không còn dám dừng lại nửa phần. Thậm chí có muốn lập tức rời đi tiểu thế giới này kích động. Thực sự quá đáng sợ. Bất quá, vừa nghĩ tới vẫn không có nhiều thu hoạch lớn. Liền cắn răng không hề rời đi. Hắn nhanh chóng sải bước xa xa tránh thoát năm giác long. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhìn phía sau hỗn độn càng ngày càng xa. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Lâm Dật một trận cười khổ. Cảm giác quá xui xẻo rồi. Suýt nữa liền bị đáng sợ hỗn độn nuốt hết biến mất. Vậy cũng là liền linh hồn ý thức đều muốn nuốt chửng tiêu tan đồ vật. Quá mức đáng sợ, cực kỳ kinh sợ, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không có con này cổ lão thần bí nhân tự sách cổ. Hiện tại chính mình cũng không tồn tại. Hỗn độn, quá mức đáng sợ, có thể hủy diệt tất cả, có thể đồng hóa thế giới vạn vật, đồn đại, hỗn độn chính là vạn vật đầu nguồn. Có thể không phải chỉ là nói suông, trước đây còn chưa tin, thế nhưng hiện tại vừa nhìn, một thế giới bị hỗn độn nuốt chửng, quả thực chính là đồng hóa tiêu tan, không có bất kỳ vật gì có thể duy trì. Hắn thỉnh thoảng sau này nhìn lại, này mờ mịt bầu trời, lăn lộn một loại đáng sợ đồ vật, vậy thì là hỗn độn tức giận khủng bố cùng cuồng bạo, quả thực dọa sợ hắn. Không chút nào dám sẽ đi qua kiểm tra. Hiện tại, thân thể có thể khôi phục như cũ. Đã là vạn hạnh, nếu là ở lỗ mãng một điểm. Phỏng chừng đều không máy móc sẽ tiếp tục sống. Lâm Dật thu thập tâm tình. Cưỡi năm giác long nhanh chóng chạy quá. Vật cưỡi đều có vẻ hơi bất an. Ầm ầm, đột nhiên, khắp nơi truyền đến một luồng chấn động. Toàn bộ thế giới khẽ run. Lâm Dật sắc mặt cả kinh. Sau này vừa nhìn, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, suýt nữa liền chửi ầm lên. Nguyên lai, này một luồng hỗn độn càng mãnh liệt hơn, ầm ầm bao phủ, tốc độ càng sắp rồi. Thế giới kia tất cả, chính nhanh chóng tiêu tan, hóa thành hư vô, bị sương mù hỗn độn nuốt chửng sạch sẽ. Nói cách khác, tiểu thế giới này hủy diệt tốc độ tăng nhanh, để Lâm Dật gấp đến độ mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Tình huống như vậy, thực sự quá mức nguy hiểm, ngẫm lại có hay không tất yếu mạo hiểm tìm kiếm bảo vật. Nhưng, hắn lại không cam lòng, mới tiến vào tiểu thế giới này mà thôi, còn không tìm được một ít bảo vật liền rời đi, là rất không cam tâm. Siêu cuối cùng, hắn cắn răng kiên trì hạ xuống, không có quyết định bây giờ rời đi, mà là phải tìm một ít bảo vật. Hắn nỗ lực bình tĩnh lại, tâm tư khôi phục bình tĩnh sau, bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng lên. Lâm Dật cảm thấy, hẳn là cảm ứng một ít kỳ quái gợn sóng. Hết thảy bảo vật đều là có một loại kỳ lạ gợn sóng. Lại như vừa mới, này một cây thái tuế như thế, có không tầm thường sóng năng lượng, liền như này một vị nham thạch cự nhân như thế, cũng nắm giữ một loại kỳ quái gợn sóng. Sóng sinh mệnh dập dờn, hoặc là sóng năng lượng. Rất nhanh, Lâm Dật liền hơi kinh ngạc, mở mắt ra, nhìn một phương hướng, hắn cảm giác được, bên kia có một luồng kỳ quái gợn sóng truyền đến, tựa hồ có món đồ gì tồn tại, không chần chờ liền đuổi tới. Năm giác long tốc độ rất nhanh, cuốn lấy đầy trời cho bụi, vọt qua một đám lớn phế tích. Rất nhanh, Lâm Dật liền đến một chỗ, từ nơi này nhìn lại, có thể thấy được đó là một vùng núi non. Thế nhưng, những này ngọn núi cũng sớm đã đổ nát, hóa thành một vùng phế tích, mà ở những này phế tích bên trong, có không ít kiến trúc vết tích tồn ở trong đó, dường như là bị núi lớn vùi lấp như thế. Mà Lâm Dật cảm giác được, này một tia gợn sóng, chính là từ nơi này truyền tới. Hắn cẩn thận cảm ứng, tiến vào này trong một vùng phế tích, ở ngọn núi trong lúc đó tìm kiếm, hy vọng có thể có phát hiện. Những kiến trúc này, tựa hồ là dùng ngọc thạch rèn đúc mà thành. Kỳ quái, Lâm Dật sắc mặt có chút kỳ quái. Từ một mảnh kiến trúc phế tích bên trong, đào móc ra một ít ngọc thạch mảnh vỡ. Đáng tiếc, để hắn thất vọng phải là, những ngọc thạch này mảnh vỡ có từng tia kỳ quái sóng năng lượng. Bất quá đã không dùng được, nguyên lai, này một ít gợn sóng chính là những ngọc thạch này mảnh vỡ tản mát ra. Hiện tại phát hiện không có tác dụng, nhất thời thất vọng cực kỳ. Lâm Dật cảm giác thấy hơi thất vọng, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục tìm kiếm, vừa tỉ mỉ cảm ứng. Hả, đột nhiên, hắn sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phương xa nhìn lại, nơi đó có một luồng hỏa diễm trùng thiên. Từ nơi này nhìn sang, mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn lò lửa ngang trời. Đó là một cái lò lửa. Lâm Dật tâm thần cả kinh, cảm giác được lò lửa hơi thở quen thuộc, chính là Tôn Nhiễm Minh này một cái cổ khí. Giờ khắc này, cổ lão lò lửa ngang trời bay lên, uy thế có chút suy yếu, thậm chí ánh sáng lờ mờ rất nhiều, là Tôn Nhiễm Minh cổ khí. Lẽ nào hắn gặp phải phiền phức? Cái này suy đoán, để Lâm Dật trong lòng có chút cẩn thận. Thế nhưng không có suy nghĩ bao lâu liền đuổi tới. Hắn muốn đi xem, Tôn Nhiễm Minh đến cùng gặp phải phiền toái gì. Tựa hồ đang theo người nào giao chiến. Ầm ầm siêu, phương xa, một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Mấy bóng người ở mãnh liệt vây công một bóng người. Giết được đối phương vô cùng chật vật. Mà này một bóng người dĩ nhiên chính là Tôn Nhiễm Minh này vì là quân khu thủ trưởng. Giờ khắc này máu me khắp người. Tình huống nguy cấp, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, con mắt lập lòe một loại thất vọng sắc thái, phảng phất đối với nào đó một số chuyện thất vọng như thế. Mà hắn đỉnh đầu, trôi nổi một cái to lớn lò lửa, chống đối năm đạo mạnh mẽ bóng người tiến công. Tuy rằng, tình huống này xem ra là năm người trong lúc nhất thời không cách nào công phá hắn phòng ngự. Thế nhưng chỉ có hắn mình rõ ràng. Không bao lâu nữa hắn liền muốn bị oanh thành trọng thương. Tử vong liền gần trong gang tấc. Tôn Nhiễm Minh, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.